xuyên qua nông phụ làm chù nương. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hà Hoa cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nàng biết tình huống vừa rồi thật hung hiểm, một khi ứng phó không tốt còn có thể bị đánh. Cách làm của Tào Tứ muội nàng có thể lý giải, cũng là nhân chi thường tình, chính là từ cảm tính mà nói, nàng tại cảm thấy thất vọng. Nàng thật sự coi Tào Tứ muội như đại tỷ ruột thịt, đối với hai tử nhà nàng ấy cũng thiệt tình chiếu cố, nhưng mà thời khắc nàng gặp nguy nan, bọn họ lại trốn tránh để một mình nàng đối mặt với nguy hiểm. Nếu không có Trương Thiết Sơn, hôm nay phòng trừng nàng đã giành ít giữ nhiều. Nhưng nàng sẽ không trách bọn họ, trong lòng mỗi người đều có thân sơ viễn cận, đây là bình thường. Nàng cũng có, đối với nàng thì Thư Lâm trong lòng nàng chiếm vị trí thứ nhất, dưới Thư Lâm là một nhà Tào Tứ muội, nhưng từ hôm nay trở đi dưới Thư Lâm là Trương Thiết Sơn, hắn là ân nhân cứu mạng nàng, cả đời nàng không thể quên. Lý Hà Hoa để bọn Tào Tứ muội về nhà trước, còn nàng và Trương Thiết Sơn cùng trở về tiểu viện. Nhìn bóng dáng hai người, một nhà ba người, Tào Tứ muội nỗi lòng không bình tĩnh nổi, đứng ở trong đám người Cố Đại Phong cũng ảo não mà nắm chặt tay. Trở về nhà, Lý Hà Hoa lập tức lôi kéo Trương Thiết Sơn ngồi xuống, cũng không cố kỵ nam nữ, duỗi tay cởi đai hắn. Đồng tử Trương Thiết Sơn co rụt lại, theo bản năng bắt lấy tay Lý Hà Hoa, nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm gì vậy? Lý Hà Hoa nhíu mày. Ngươi cờ yêu ta á Sigma viết thường trên da ta nhìn xem, phía sau lưng ngươi nhất định là bị thương. Sắc mặt Trương Thiết Sơn nháy mắt cứng lại, bàn tay gắt gao nắm chặt, hô hấp cũng dồn dập, nhưng ở trong cái nhìn chăm chú của Lý Hà Hoa, vẫn chậm rãi buông lỏng tay ra, tùy nàng đem đai lưng cởi bỏ, sau đó cờ yêu ta á Sigma viết thường trên rồi áo trong cho đến khi thấy cánh tay. Trước kia lúc làm việc hay lúc tắm cũng không phải không nhìn thấy cánh tay, nhưng mà lúc này Trương Thiết Sơn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, trong lòng giống như bốc lửa, động cũng không dám động. Lý Hà Hoa không biết những giày vò của Trương Thiết Sơn lúc này, cũng không có bất luận tâm tư nào khác. Nàng chỉ muốn nhìn vết thương của hắn một chút. Trương Thiết Sơn quả nhiên bị thương không nhẹ, phía sau lưng bị tím một mảng lớn còn mang theo tơ máu, thoạt nhìn rất khủng bố, vừa thấy là biết rất đau, nhưng mà người này một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Trong lòng Lý Hà Hoa càng thêm cảm kích, đồng thời cũng rất áy náy. Đều do nàng hắn mới bị thương như vậy. Trương Thiết Sơn, ngươi chờ ở đây, ta đi mời đại phu cho ngươi. Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Trương Thiết Sơn giữ chặt nàng. Chút vết thương này dùng rượu thuốc xoa vài cái là được, không cần mời đại phu. Cho dù mời đại phu cũng thoa rượu thuốc, tin ta, ta có kinh nghiệm. Lý Hà Hoa nhớ tới Trương Thiết Sơn thường xuyên săn thú, chắc là thật sự có kinh nghiệm, nghe hắn chắc là không sai, liền nhanh chóng trở về đi vào phòng lấy rượu thuốc mua lúc trước ra. Ta thoa cho người, nhưng mà ta không rành lắm, khả năng thoa không tốt. Lý Hà Hoa nói. Trương Thiết Sơn đưa lưng về phía Lý Hà Hoa, khóe miệng cong lên một cái. Không sao, chỉ cần dùng chút sức là được. Lý Hà Hoa gật gật đầu, đổ ít rượu thuốc ra tay để xoa nóng, tiếp đó xoa lên lưng hắn Trương Thiết Sơn. Lúc đầu trong nháy mắt Trương Thiết Sơn cương cứng thân mình, nhưng sau đó thì không phản ứng, giống như một chút cũng không đau. Lý Hà Hoa biết xoa rượu thuốc kỳ thật rất đau, vì giảm bớt chút đau đớn nàng bắt đầu cùng hắn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiết Sơn, vừa rồi ngươi đem đám người kia đánh thảm như vậy, không sợ bọn họ báo quan sao? Nếu bọn họ cắn chặt nói thức ăn ta không sạch sẽ, khả năng ta phải bồi thường tiền đi. Trương Thiết Sơn cười cười hỏi lại, vậy ngươi thấy bọn họ từ đầu đến cuối có nói muốn đi báo quan không? Lý Hà Hoa ngẫm lại hình như thật sự không có. Trương Thiết Sơn tiếp tục nói. Bọn họ không dám báo quan, mấy người kia chính là côn đồ trên trấn, quan phủ đều biết bọn họ, chính bọn họ cũng là nhận tiền tạm việc, làm sao dám báo quan. Thì ra là như vậy, Lý Hà Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà ngay sau đó tại nghĩ tới người phía sau, rốt cuộc là ai mua chuộc những người này tìm nàng gây phiền toái đây. Lý Hà Hoa nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có khả năng nhất chính Tà Đồng Đạo, không chừng là đỏ mắt nàng buôn bán tốt muốn gây phiền toái cho nàng, tốt nhất là làm cho nàng không buôn bán được nữa. Trừ bỏ phỏng đoán này nàng thật sự không nghĩ ra được cái nào khác. Trương Thiết Sơn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt trầm trầm, sau một lúc lâu lại nói. Yên tâm, về sau ta đều sẽ ở đây, ngươi đừng sợ. Hồ hấp Lý Hà Hoa đình trệ cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, làm như không nghe thấy câu nói đó. Cách Trương,